Vưu vật nhi hỉ, chương 772, ít nhất còn có em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Tích đúng là đã định nghĩa chính xác về bản thơ với cách ăn mặc như hôm nay. Nếu cô ấy nói không phải đi viếng mộ, thì chẳng ai tin Khúc Tích nói xong. Thấy Khương Nghênh im lặng, cô ấy lại lên tiếng. Lên xe đi, lát nữa tôi còn phải đến chỗ bố. Nói xong, Khúc Tích hất cằm, thúc giục Khương Nghênh. Khương Nghênh mỉm cười, đi vòng qua đầu xe. Đến ghế phụ, mở cửa, cúi người ngồi vào. Sau khi lên xe, Khương Nghênh cúi đầu thắt dây an toàn, Khúc Tích mím môi, hỏi. Uống trà hay cà phê? Khương Nghênh đáp, không uống gì cả, uống nước trái cây. Khúc Tích tò mò, nghiêng đầu nhìn cô. Thay đổi khẩu vị rồi à, Khương Nghênh, đang chuẩn bị mang thai. Khúc Tích quay đầu lại, xoay vô lăng. Cẩu Lương ngập mồm, đợi phục vụ mang cà phê và nước ép lên. Khương Nghênh cúi đầu uống một ngụm. Sau đó ngẩng lên nhìn Khúc Tích. Suy nghĩ kỹ chưa? Muốn nói gì? Khương Nghênh, đừng vội, sắp đến lượt cậu rồi. Nghe thấy lời nói của Khương Nghênh, Khúc Tích mỉm cười, không đáp lời. Một lúc sau, hai người dừng xe trước cửa một quán cà phê. Sau khi vào phòng riêng, Khương Nghênh gọi nhân viên phục vụ, gọi một cốc nước trái cây cho mình, một cốc Blue Mountain cho Khúc Tích. Đợi phục vụ mang cà phê và nước ép lên, Khương Nghênh cúi đầu uống một ngụm. Sau đó ngẩng lên nhìn Khúc Tích. Suy nghĩ kỹ chưa? Muốn nói gì? Khúc Tích im lặng, hai tay bưng cốc cà phê. Khoảng nửa phút sau, cô ấy lấy một tấm thẻ ngân hàng từ trong túi ra, đặt lên bàn, đẩy đến trước mặt Khương Nghênh. Khương Nghênh thấy vậy, nhướng mày. Hửm, Khúc Tích, tôi bán công ty rồi, 150 triệu, tiền đều ở đây, bà đưa cho Bùi Nhiêu giúp tôi. Khúc Tích vừa dứt lời, tay Khương Nghênh đang cầm cốc nước ép bỗng run lên. Làm đổ một ít nước ra ngoài. Khúc Tích cố gắng vui vẻ nói. Bị dọa rồi à? Không ngờ bạn thân của bà lại trọng tình trọng nghĩa. Như vậy sao? Khương Nghênh cau mày. Bà bị điên. Khúc Tích, tôi không điên. Tôi chỉ muốn thử cảm giác hoạn nạn có nhau thôi. Khúc Tích nói xong, sợ Khương Nghênh lo lắng, cô ấy cười với Khương Nghênh. Nói thật, sau khi thử rồi, tớ cảm thấy cuộc đời mình viên mãn hẳn. Khúc Tích lẩm bẩm. Cô ấy vẫn đeo kính râm. Khương Nghênh đưa tay chạm vào gọng kính của cô ấy. Chiếc kính râm trượt xuống sống mũi, để lộ đôi mắt sưng húp. Khúc Tích hoảng hốt, buông cốc cà phê xuống, đưa tay lên đỡ kính. Bà làm gì vậy? Khương Nghênh, cởi ra đi. Chỉ còn một khe hở thế này, ánh sáng chắc không lọt vào được đâu nhỉ? Bị Khương Nghênh vạch trần, Khúc Tích liền cởi kính ra, ném sang một bên. Cho tôi chút thể diện được không? Khương Nghênh vừa tức giận. Vừa xót xa, trước mặt ôi, bà còn cần mặt mũi sao? Khúc Tích ngả người ra sau, từ vẻ mặt cười cợt chuyển sang buồn bã. Tôi chỉ có chút tiền này, phải xuống nước năn nỉ người ta mới có được đấy. Khương Nghênh nhìn tấm thẻ ngân hàng trước mặt, nhất thời không biết nói gì. Cô biết Khúc Tích chắc chắn đã động lòng với Bùi Nhiêu, nhưng cô thực sự không ngờ Khúc Tích lại có thể làm đến mức này vì anh ta. Khương Nghênh ngẩng đầu lên, cậu bán công ty rồi. Tiếp theo bà định làm gì? Khúc Tích bĩu môi, đi làm thuê cho bố tôi. Chuyện đã đến nước này, Khương Nghênh biết nói gì cũng vô ích. Cô thở dài, đẩy tấm thẻ ngân hàng về phía Khúc Tích. Bà tự đưa tấm thẻ này cho Bùi Nhiêu đi. Khúc Tích trợn trừng mắt, làm sao được, anh ấy là đàn ông, tự trọng của đàn ông rất cao. Tôi đưa tiền cho anh ấy sẽ... Khương Nghênh thản nhiên uống nước trái cây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng vào lúc này, cậu càng nên ở bên cạnh anh ấy, nói cho anh ấy biết, cho dù anh ấy mất tất cả, thì vẫn còn có em. Khúc Tích, Khương Nghênh nói xong, đặt cốc nước trái cây xuống, cúi đầu nhìn đồng hồ, sau đó ngẩng đầu nhìn Khúc Tích. Đi không, vừa hay bây giờ tôi rảnh, tôi đi cùng bà. Khúc Tích mím môi, do dự vài giây, sau đó đáp. Đi, cách chương.